Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 70, đấu kỹ thiên giai. Cổ hà, để dược không tử phục hồi tinh thần lại, đem hộp ngọc đẩy lên cổ hà trước mặt, khá là ngượng ngùng nói, Dương Linh tương một người một nửa, động này trong phủ những thứ đồ khác đều coi như ngươi. Hắn cũng biết đối phó băng hà cốc chủ yếu là cổ hà cùng đan hỏa các xuất lực, dù cho đan tháp giúp bọn họ che lấp một, hai, những này kho tàng, cổ hà có thể cho 1/3 liền coi như không sai. Thế nhưng hắn đón lấy luyện chế 8 màu đan dược, nhưng là nhất định phải Dương Linh Tương làm vật liệu, không thể không mặt dày mở miệng. Cổ hà suy nghĩ một chút. Nếu là bản thân thiên phú rất tốt, Dương Linh Tương kỳ thực tác dụng không lớn. Nhiều lắm chính là tăng cường nhỏ bé không thể nhận ra một chút thiên phú. Đối với nắm giữ thôn phệ chi viêm hắn tới nói, kỳ thực tác dụng cũng không có tưởng tượng lớn như vậy. Còn nếu là dùng Dương Linh Tương giao hảo dược không tử, đúng là một thật tốt buôn bán. Lại nói hắn cũng không phải lấy không. Còn lại hai cái đại sảnh vật phẩm là hắn chủ động nói ra cho hắn. Vậy hắn tự nhiên liền không khách khí nhận. Liền cổ hà mở miệng nói. Được, ta đồng ý. Vẫn là cổ hà ngươi đạt đến một trình độ nào đó. Dược không tử đại hỉ. Vỗ vỗ cổ hà vai. Thân thiết nói. Hai người lấy ra bình ngọc. Đem trong hộp ngọc Dương Linh Tương một nửa chia hết. Đối với lần này thu hoạch. Hai người đều rất hài lòng. Tiếp đó, cổ hà liền đem phía trước hai cái trong đại sảnh quyển sách cùng hộp ngọc thu sạch vào nạp giới. Cũng may nơi này item tuy rằng quý giá, nhưng cũng không làm sao chiếm trí. Đưa, hắn nạp giới còn giả bộ dưới. Chờ đem hết thảy quyển sách cùng hộp ngọc đều thu nhập trong nạp giới. Nhìn ngoại trừ hàng trên kệ ở ngoài, trống rỗng mật thất. Cổ hà cũng không có lập tức rời đi, bởi vì hắn nhớ tới thiên xà nói một chuyện, đó chính là khi hắn hoàn thành nhiệm vụ sau khi, nếu là hắn đã đột phá đấu tôn, băng tôn giả sẽ đem huyền băng thần chỉ dạy cho hắn. Mà cái này đấu kỹ cao tới địa giai đỉnh điểm, mấy ngày trước hắn giết chết băng tôn giả, khi hắn trong nạp giới cũng không có tìm tới này cuốn đấu kỹ. Hắn còn tưởng rằng là đặt ở này kho tàng bên trong. Nhưng mật thất này bên trong cũng không có phát hiện huyền băng thần chỉ. Vậy này một quyển đứng đầu đấu kỹ để ở nơi đâu rồi đó. Cũng không thể gửi ở băng tôn giả trong đầu đi. Vì lẽ đó cổ hà cảm thấy mật thất này bên trong nên còn có phòng tối. Chỉ có điều bởi vì mật thất này vật liệu đều là thiên tinh. Dù cho có phòng tối, lấy linh hồn chi lực nhận biết cũng không cách nào phát hiện. Vì lẽ đó ở nhận lấy hết thảy ở bề ngoài quyển sách dược liệu, hắn chuẩn bị đem mật thất này từng tấc tìm một lần. Dược trưởng lão, ngươi đi lên trước đi. Ta muốn đem mật thất này toàn bộ tìm một lần. Cổ hà chạm đích cùng dược không tử nói rõ sự nghi ngờ của mình, cũng biểu thị lại muốn tìm một lần mật thất này. Nha, thiên tinh làm ra mật thất, ta ngược lại thật ra rất tò mò ngươi như thế nào tìm. Dược không tử trên mặt lộ ra thần sắc tò mò nói rằng, cổ hà cười cợt, không nói gì, phất tay thả ra mãnh liệt dị hỏa, quay về phụ cận thiên tinh thiêu đốt mà đi. Thiên tinh tuy rằng cứng rắn, nhưng ở cổ hà uy lực này có thể so với bảng dị hỏa xếp hạng thứ 9 dị hỏa toàn lực thiêu đốt dưới. Rất nhanh nhũn dần hình thành chất lỏng. Cùng ngày tinh hòa tan thời gian, cổ hà liền đem hòa tan thiên tinh thu hồi hướng về phía sau di động. Nhìn cổ hà này thô bạo siêu tầm biện pháp, dược không tử miễn cưỡng nhịn xuống bạo thô khẩu ý nghĩ. Lập tức lắc đầu một cái. Hướng về đường hầm không gian ở ngoài bay đi. Hiển nhiên đối với cổ hà siêu tầm không có hứng thú. Dù cho cổ hà tìm ra đồ vật, bởi vì hắn đã nói đem trong mật thất tất cả mọi thứ đều giao cho cổ hà lời giải thích. tìm ra gì đó cũng không về hắn hết thảy. Ở Dược Không Tử sau khi rời đi, Cổ Hà triệt để thoải mái tay chân làm. Ngọn lửa màu xanh bỗng nhiên tăng lớn, đem một đám lớn thiên tinh gói hàng. Từng tấc đưa mắt đi tới hết thảy thiên tinh hòa tan. Theo bên ngoài hai cái đại sảnh hết thảy thiên tinh hòa tan. Trôi nổi ở Cổ Hà phía sau trạng thái lỏng thiên tinh đã có to bằng gian phòng. Còn dư lại trạng thái cố định thiên tinh liền chỉ còn dư lại mật thất này một vùng. Có điều có chút kỳ quái chính là mật thất chỉ là một khối nhỏ địa phương. Nhưng thiên tinh kích thước nhưng chiếm cứ trước kia mật thất kích thước sắp tới 1/3. Phát hiện điểm ấy, Cổ Hà tinh thần đại chấn. Không thể chờ đợi được nữa, lần thứ hai tập trung vào hòa tan thiên tinh đại nghiệp bên trong. Theo tầng ngoài băng tinh hòa tan, Cổ Hà quả nhiên ở mật thất hai bên tường kép bên trong phát hiện hai cái quyển sách. Cổ Hà mau mau trước đem hai người này quyển sách thu hồi. Tiếp tục hòa tan thiên tinh, khi chiếm được hai người này quyển sách sau khi, Cổ Hà biết hơn nửa đã không có ẩn giấu gì đó. Nhưng sự tình chung quy phải đến nơi đến chốn, vì lẽ đó chờ tính tình đem còn dư lại thiên tinh toàn bộ hòa tan. Biết hết thảy trạng thái cố định thiên tinh toàn bộ biến thành trạng thái lỏng thiên tinh. Cổ Hà vừa mới bỏ qua, xoay người lại, nhìn phía sau này so với phòng ốc còn muốn to lớn trạng thái lỏng thiên tinh. Nghĩ những ngày qua tinh đầy đủ đổi được một viên bát phẩm đan dược. Nghèo quen rồi, Cổ Hà ôm cần kiệm tiết kiệm ý nghĩ. Cũng không có từ đường hầm không gian đi ra ngoài, mà là thả ra thanh liên địa tâm hỏa, từ dưới nền đất hòa tan ra một cái lỗ thủng to. Kéo trạng thái lỏng thiên tinh, hướng về trên mặt đất bay đi. Phía trên dãy núi Dược Không Tử đợi Cổ Hà mấy tiếng. Mắt thấy Cổ Hà vẫn không có đi ra, không khỏi có chút kỳ quái. Hắn nhưng là kiến thức Cổ Hà dị hỏa uy lực. Đừng nói thiên tinh, dù cho so với thiên tinh càng cứng rắn hơn ai tầm, chỉ sợ cũng không bao lâu nữa thì sẽ hòa tan. Nhưng bây giờ Cổ Hà còn chưa có đi ra, chỉ sợ là bị chuyện gì làm trễ nãi. Không phải là thật sự phát hiện rất nhiều thứ tốt đi. Nghĩ tới đây, Dược Không Tử tò mò duỗi ra linh hồn chi lực hướng về địa mạch nơi sâu xa tìm kiếm. Có điều còn chưa tới địa mạch nơi sâu xa, ở cách xa mặt đất mấy trăm mét dưới nền đất nơi sâu xa. Dược Không Tử liền phát hiện Cổ Hà khí tức, làm xem xét biết đến Cổ Hà làm cái gì thời điểm. Dược Không Tử sắc mặt tối sầm lại, chỉ cảm thấy nhận thức Cổ Hà là hắn cả đời này nhất mất mặt chuyện. Đây thực sự là nhãn quá nhổ lông. Tìm đến kho tàng, hiện tại liền thả kho tàng mật thất đều cho luyện hóa mang đi. Ở Dược Không Tử nghĩ cùng Cổ Hà kéo dài khoảng cách thời điểm, Cổ Hà đã đem mặt đất đốt ra một cái lỗ thủng to, bay đến Dược Không Tử bên người. Lúc này thiên tinh đã lạnh đi, cũng đã thành một so với một cái nhà còn muốn to lớn thiên tinh viên cầu. Dược Không Tử khóe mắt không ngừng co giật nhìn tình cảnh này. Luôn cảm thấy cay con mắt. Dược trưởng lão, ngươi còn có trống không cao cấp nạp giới sao? Cho ta mượn một viên, nên vừa vặn có thể mang nó chứa đựng. Cổ Hà gõ gõ to lớn thiên tinh, bang bang thanh âm của. Để Dược Không Tử cảm thấy sọ não đau. Dược Không Tử từ trong lồng ngực móc ra một viên màu đen nạp giới ném cho Cổ Hà. Tức giận, mau mau bọc lại đi. Ngươi không có gánh nó đi đan vực cũng thật là lấy đại cục làm trọng. Cổ Hà cũng không lưu ý, cười híp mắt đem to lớn thiên tinh viên cầu đựng vào nạp giới. Sau đó lấy ra hai cuốn quyển sách nói, vẫn đúng là bị ta phát hiện. Hiện tại đồng thời nhìn này bị băng hà cốc ẩn giấu đi gì đó là cái gì sao? Xem Cổ Hà thật sự từ trong mật thất tìm ra ẩn giấu gì đó. Dược Không Tử ánh mắt ngưng lại, tò mò đi tới, nhìn về phía Cổ Hà trong tay hai tấm quyển sách. Cổ Hà cười cợt, trước đem một tấm trong đó xem ra khá là cổ lão quyển sách mở ra. Băng phong thiên lý, thiên giai đề cấp đấu kỹ, tu luyện thành công có thể đem ngàn dặm phương viên hóa thành một phiến hàn băng luyện ngục. Chỉ cần xuất phát từ đóng băng phạm vi, chỉ cần tu vi không đạt đến đấu tôn đỉnh phong, thì sẽ hóa thành một vị tượng băng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.